Giấc mơ tỷ phú, chương 547, góc truyện audio.com, chấm, khê, còn không biết công ty lương dược, thị phần của bọn họ ở ngành dược Giang Nam là bao nhiêu? Còn có từng nghiên cứu không? Trong lòng Liễu Uyên rất rõ, mặc dù công ty lương dược không phải xí nghiệp gia tộc, nhưng cũng không ngăn được tài nguyên buôn bán hùng hậu của bọn họ. Hơn nữa tài nguyên về mảng sản xuất thuốc còn khá phong phú. Trước kia cũng vì xem trọng tài nguyên công ty lương dược, Liễu Uyên mới không tiếc dùng cách trịnh trọng xin lỗi đối phương để lấy lòng các đại lý. Có điều, Liễu Khê lại không coi công ty lương dược và Triệu Phong ra gì. Bố sợ gì chứ? Chúng ta còn có chỗ dựa là nhà họ Bạch mà. Nếu bố lo lắng mất đi nhiều tài nguyên kinh doanh, vậy cũng không sao cả. Con sẽ xin bố chồng đầu tư cho bố, đủ để phát triển tương lai nhà họ Liễu chúng ta. Liễu Khê rất tự tin nói. Nhưng Liễu Uyên cũng không bị choáng váng đầu óc. Sau ngày hôm qua bị Triệu Phong làm nhục, ông ta đã sinh lòng sợ hãi với Triệu Phong và công ty lương dược. Loại sợ hãi này đã khảm sâu vào tiềm thức của ông ta. Hơn nữa, có mấy lời, Liễu Uyên còn chưa nói thẳng. Con gái Liễu Khê, dù sao cũng là con dâu thứ hai nhà họ Bạch. Nhưng người được cưng chiều nhất trong nhà họ Bạch là con trai lớn. Người nhà con trai lớn mới có tiếng nói. Mấy năm nay con gái Liễu Khê gả vào nhà họ Bạch. Quả thực cuộc sống đầy đủ sung túc. Hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống trong nhà lớn sang trọng, đi siêu xe, nhưng hoa hồng hàng năm của tập đoàn lại chỉ được hưởng hơn 100 triệu tệ. Về mặt cuộc sống, nhà họ Bạch sẽ không keo kiệt, nhưng nhà họ Bạch lại có quy định, con dâu không được can thiệp vào nghiệp vụ công ty. Liễu Khê cũng vậy, nhà họ Bạch chỉ cho phép cô ta ở nhà làm một người vợ toàn thời gian. Còn về phương diện công việc ở công ty, cô ta không được phép nhúng tay vào. Khê à, con chắc chắn ba chồng con sẽ nghe lời con chứ. Bố cũng không muốn làm khó con. Nếu em trai con đã thành như vậy, lần này chúng ta đành chịu thôi. Được tại, TRUMTRUYENNE. Liễu Uyên nói, có thể thấy. Triệu Phong đã trở thành bóng ma tâm lý không thể loại bỏ trong lòng Liễu Uyên. Con cũng không đảm bảo chắc chắn bố chồng sẽ ra tay. Nhưng con muốn thử một lần. Nếu bố chồng không đồng ý, con sẽ dùng sức của con và Bạch Dương khiến cho thằng nhãi kia phải giống như em trai con. Trong mắt Liễu Khê lóe lên một tia độc ác. Bạch Hùng có hai người con trai. Con trai lớn là Bạch Hoa. Con thứ hai là Bạch Dương. Liễu Khê gả cho con trai thứ hai. Bạch Dương. Thân phận của Bạch Dương là con trai thứ hai nhà họ Bạch. Nhất định trong tay có vài thứ. Mặc dù Liễu Uyên nhiều lần khuyên ngăn. Muốn Liễu Khê đừng so đo chuyện này nữa. Nhưng Liễu Khê lại muốn trả thù cho em trai mình. Nhưng mà, điều Liễu Khê quan tâm nhất chính là cơ nghiệp nhà họ Liễu. Nếu phải trả giá bằng cơ nghiệp mà nhà họ Liễu đã phấn đấu biết bao nhiêu năm mới có được. Đó mới thực sự là mất nhiều hơn được. Sau khi Liễu Uyên rời đi, Liễu Khê đi lên thư phòng của chồng mình. Cũng chính là Bạch Dương, con trai thứ hai của Bạch Hùng. Lúc này, Bạch Dương đang ngồi ở thư phòng đọc sách. Thấy vợ đi tới, anh ta buông sách xuống. Bởi vì nhà họ Liễu và nhà họ Bạch có địa vị khác nhau. Nên mặc dù Liễu Uyên là bố vợ của Bạch Dương, nhưng địa vị cũng không cao. Hôm nay Liễu Uyên tới nhà họ Bạch, cũng không thông báo cho Bạch Dương. Mà thật ra dù có thông cũng, Bạch Dương cũng chưa chắc sẽ ra tiếp. Trái lại không thông báo còn bớt lúng túng. Khê, em sao thế? Anh thấy em tâm sự nặng nề. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Dương tò mò hỏi. Em trai em bị đánh. Liễu Khê bắt đầu tỏ vẻ khổ sở. Hốc mắt đỏ ửng, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Mặc dù Bạch Dương không coi trọng bố vợ nhưng anh ta rất cưng chiều vợ mình. thấy vợ mình rơi nước mắt, vội vàng cầm giấy lên, lau nước mắt cho vợ. Bà xã, đừng khóc, rốt cuộc có điều gì oan ức? Em cứ nói ra, anh giúp em xả giận. Em vợ anh bị ai đánh? Tình hình nghiêm trọng lắm sao? Bạch Dương hỏi, rất nghiêm trọng. Có thể sau này em trai em chỉ có thể nằm trên giường hết phần đời còn lại. Mặc dù bây giờ ý thức còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại tàn phế. Liễu Khê đáp, nghe được tin này, Bạch Dương cảm thấy thật bất ngờ. Bởi vì anh ta cảm thấy, ở Giang Nam, trừ 10 gia tộc lớn thì những gia tộc khác, hẳn có rất ít người dám ra tay độc ác với Liễu Xuyên. Tuy nói bình thường Liễu Xuyên hung hăng càn ố quấy, nhưng nhà họ Liễu cũng xem như gia tộc hạng hai ở Giang Nam. Lại có nhà họ Bạch chống lưng, có nhà họ Bạch làm chỗ dựa. Ai dám ra tay nặng như vậy với Liễu Xuyên chứ? Là một kẻ tên Triệu Phong, nhỏ tuổi hơn em trai em. Chính là tên khốn đó đã đánh em trai em vào ICU. Chính là hắn ta. Chấm. Liễu Khê nhắc đến cái tên này, có cảm giác muốn băm người đó làm trăm mảnh. Triệu Phong phải không? Anh chưa từng nghe qua cái tên này. Thằng nhãi đó rất có tiếng ở Giang Nam sao? Nếu nhà họ Liễu cũng không có cách nào bắt cậu ta, chứng tỏ chỗ dựa của cậu ta rất mạnh. Bạch Dương nói, Bạch Dương cũng có thể nhìn ra được. Giờ Liễu Khê đến tìm mình, không chỉ khóc lóc tỉ tê, mà muốn để mình trả thù giúp em trai cô ta. Điều này còn chứng minh, nhà họ Liễu căn bản không có cách nào bắt được đối phương. Nếu không Liễu Khê cũng sẽ không ra vẻ đáng thương trước mặt anh ta. Hắn ta là chủ công ty lương dược. Em cũng không biết rốt cuộc chỗ dựa của hắn ta có mạnh hay không. Dù sao bố em cũng không muốn em nhúng tay vào chuyện này. Liễu Khê nói. Hà, cậu ta là chủ công ty lương dược. Anh nhớ rõ ràng người phụ trách công ty lương dược là Cổ Tam Dược mà. Sao lại là cậu ta chứ? Hơn nữa cậu ta còn trẻ tuổi hơn em trai em. Cũng tầm 23 tuổi thôi. Mới 23 sao có thể làm chủ công ty lương dược chứ? Xưởng thuốc lớn như vậy, cậu ta có năng lực quản lý sao? Bạch Dương cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Công ty lương dược đột nhiên đổi chủ, khiến cho anh ta cảm thấy thật bất ngờ. Ông xã, anh phải giúp nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Em trai em không thể bị hắn ta đánh uống như vậy được. Hu hu hu, Khê, đừng khóc, nào, để ông xã ôm em. Bạch Dương ôm Liễu Khê vào lòng. An ủi, Khê, em yên tâm đi, thằng nhãi Triệu Phong kia. Anh nhất định sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Chuyện này, có nên nói cho bố không? Liễu Khê hỏi. Bố ở đây là chỉ chủ của nhà họ Bạch. Bạch Hùng, trước tiên không cần nói cho bố biết đâu. Gần đây bố rất bận, đang dò hỏi tin tức về cậu chủ ngoan nhân khắp nơi. Còn bận nhiều chuyện khác nữa. Huống chi, muốn chỉnh ông chủ công ty lương dược, cần gì phải để ba tự mình ra tay chứ? Mấy năm nay, thể lực trong tay anh cũng rất mạnh. Đang buồn vì không có chỗ ra tay. Thằng nhãi đó gặp phải anh coi như cậu ta xui xẻo. Thân là con trai thứ hai của Bạch Hùng. Nhưng năm gần đây, đích thực Bạch Dương tập trung được không ít sức mạnh. Hơn nữa, ở trong giới con nhà giàu, anh ta cũng có không ít bạn. Hơn nữa, vốn, nhân viên, mạng lưới xã giao, anh ta đều không thiếu. Cảm ơn ông xã. Ông xã thật tốt. Lần này em muốn thằng nhãi kia phải chết. Liễu Khê nói. Hôm nay, đích thực Triệu Phong bị kẻ địch bao vây tứ phía. Bạch Dương còn chưa ra tay với Triệu Phong. Trần Huy đã tìm tới công ty Hải Thiên. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Trần Huy lái xe tới trụ sở chính của công ty Hải Thiên. Công ty Hải Thiên này cũng không phải công ty chuyên bán nước tương đã lên sàn, mà là một công ty truyền thông ở Giang Nam. Công ty này có danh tiếng trong giới, danh tiếng còn khá cao. Tính ra thì, cũng là một trong những gia tộc hạng hai. Có điều, công ty truyền thông Hải Thiên cũng không phải là xí nghiệp gia tộc, nhưng thực lực lại không kém như nhà họ Cát. Trong lòng Trần Huy đầy tự tin, đi vào công ty truyền thông Hải Thiên, muốn gặp ông chủ công ty này nói chuyện. Hơn nữa, nhà họ Trần mang tới đầy đủ thành ý, muốn chuyển hơn 50% của công ty nhà họ Trần cho công ty truyền thông Hải Thiên. Tại văn phòng chủ tịch công ty truyền thông Hải Thiên, Trần Huy được thư ký văn phòng đưa tới cửa. Cộc cộc cộc, cửa đang mở. Trần Huy đứng ở cửa, gõ mấy cái, mời vào chủ tịch công ty truyền thông Hải Thiên đang ngồi trước bàn làm việc. Xem xét hợp đồng, Diêm Hoa còn tưởng là trợ lý hay thư ký đi vào. Kết quả ngẩng đầu lên lại là một thanh niên xa lạ. Hôm nay cũng không bận lắm. Nếu như bận rộn, Trần Huy chỉ có thể hẹn trước mới có thể gặp ông ta. Trần Huy đi vào văn phòng, nở nụ cười nồng nhiệt. Chủ tịch Diệm, làm phiền rồi, ông còn nhớ tôi không? Tôi là Tiểu Huy, hôm nay đến tìm ông nói chuyện. Trần Huy cười đùa cợt, đi về phía Diêm Hoa. Tiểu Huy, cậu là Tiểu Huy nào? Tôi không có ấn tượng. Diêm Hoa ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc qua Trần Huy, cảm thấy không có ấn tượng chút nào. Ông ta khẽ lắc đầu. Ha ha ha, chủ tịch Diêm đúng là quý nhân hay quên. Cuộc đấu thầu lần trước, chúng ta có chào hỏi. Ông quên rồi sao? Trần Huy cố gắng làm quen. Biết làm sao được, Diêm Hoa tham gia rất nhiều buổi đấu thầu. Hơn nữa những người tụ lại làm quen với ông ta rất nhiều. Nếu chỉ có duyên gặp một lần, căn bản ông ta không nhớ nổi. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không? Diêm Hoa buông bản hợp đồng trong tay xuống, thờ ơ hỏi. Là như vậy, chủ tịch Liêm, tôi tự giới thiệu về mình trước. Tôi là Trần Huy, là cháu trai của chủ tịch Trần Bình của công ty nhà họ Trần ở Giang Nam. Tôi thay mặt nhà họ Trần tới thương lượng với ông, muốn chuyển nhượng 52 điểm của công ty nhà họ Trần sang cho công ty truyền thông Hải Thiên. Không biết ông có cảm thấy hứng thú không? Trần Huy nói, công ty nhà họ Trần. Sao tôi chưa bao giờ nghe tên công ty nhà các người vậy? Diêm Hoa cau mày hỏi, công ty nhà họ Trần. Sao tôi chưa từng nghe về công ty nhà các người vậy? Diêm Hoa cau mày nói, chủ tịch Diêm. Công ty nhà họ Trần chúng tôi là một công ty mới. Có thể ông không biết đến. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho ông về công ty nhà họ Trần chúng tôi. Sau đó, Trần Huy giới thiệu sơ lược về nghiệp vụ mà công ty nhà họ Trần xử lý. Vị thế ra sao? Có ưu thế gì? Nếu Trần Huy mà nói phức tạp, có lẽ Diêm Hoa sẽ không nghe. Không phải công ty nào cũng có thể hợp tác với công ty truyền thông Hải Thiên. Bởi vì sau lưng công ty Hải Thiên có ông chủ lớn. Vậy thôi, sau khi Trần Huy giới thiệu xong, Diêm Hoa mới mở miệng hỏi câu đầu điên. Hiển nhiên, Diêm Hoa không quá hứng thú với công ty nhà họ Trần. Nói chính xác thì Diêm Hoa không coi trọng công ty nhà họ Trần. Chủ tịch Liêm, ông nghe tôi nói. Công ty chúng tôi còn có thứ ông cảm thấy hứng thú. Ông từng nghe tới Thị Bất Du hay chưa? Trần Huy nói. Cách chương.